Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49: Ẩn Vu Truyền Thừa. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Kỳ lên đường ra roi thúc ngựa, chạy tới thiên trạch bọn người ẩn núp sân nhỏ. Trong viện một mảnh hỗn độn, tất cả đều là đánh nhau đi qua dấu vết, mặt đất còn lưu lại không ít huyết dịch. Lỗ Kỳ xuống ngựa, một mặt khiếp sợ vào phòng. Trong phòng so với bên ngoài còn muốn lộn xộn, vụn sắt mảnh gỗ vụn đầy đất. Nhìn Lỗ Kỳ một trận kinh hãi thịt nhảy. Một trận chiến này, nhất định 10 phần thảm thiết. Chỉ là không biết kết quả đến cùng như thế nào. Bất thình lình, Lỗ Kỳ chú ý tới góc tường một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia không có chút sinh cơ. Đúng là khu thi ma. Thiên trạch tứ đại thủ hạ một trong. Danh xưng ẩn vu đứng đầu khu thi ma. Không nghĩ tới cũng rơi xuống loại tình trạng này. Buồn cười, hắn luôn luôn ưa thích thao túng tử thi. Kết quả là chính mình lại thành một bộ không người hỏi thăm thi thể. Ai, ta lại tới chậm. Lỗ Kỳ thở dài, xoay người liền muốn rời đi. Nói chuyện thời gian, khu thi ma thân thể vậy mà hơi rung nhẹ lên. Dọa đến Lỗ Kỳ mặt mũi trắng bệch. Khu thi ma chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn qua đàn ông trước mắt, hắn là nghe được Lỗ Kỳ âm thanh mới thức tỉnh. Có thể nhập mắt nhưng là cơ vô dạ. Người không chết à? Lỗ Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đỡ dậy khu thi ma. Ta người bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị phá hủy, căn bản không có khả năng sống. Khu thi ma nhẹ nói, khí tức của hắn 10 phần yếu ớt. Ta bất quá là sử dụng bí pháp, mới làm cho chính mình bảo lưu lại một tia sinh cơ. Lâm vào trạng thái chết giả. Lỗ Kỳ hát xuất thủ, cầm trong cơ thể năng lượng độ cấp khu thi ma, muốn cho hắn liệu thương. Lại phát hiện kinh mạch của hắn đã đứt từng khúc, trong cơ thể một đoàn hỗn loạn, căn bản là không có cách chữa trị. Vô dụng, đừng lãng phí nội lực. Khu thi ma cười nhẹ, trong mắt tràn đầy an ủi. Người biết không, ta từ đầu đến cuối đều xem thường ngươi, cảm thấy ngươi chẳng qua là một cái không có sinh mạng người máy. Xem thường ta người nhiều như vậy, cũng không nhiều một mình ngươi. Lỗ Kỳ lắc đầu, nhưng ta bây giờ mới phát giác được, ngươi so với chúng ta đều tốt hơn. Khu thi ma nhẹ nói lấy, miệng trong thời gian dần qua chảy ra một đạo tơ máu. Nhẹ nhàng ho khan, ngươi có độc lập tư tưởng, ngoan cường sinh tồn lực, sống cũng so với chúng ta tự tại. Nói cho ta biết, tại đây đến cùng cái gì xảy ra? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Bách độc vương tại trong thành tản ôn dịch, hy vọng dùng cái này áp chế lưu xa phóng thích vô song quỷ. Nhưng mà ai biết, vô song quỷ chẳng biết lúc nào đầu phục lưu xa. Hắn đem cái này sân nhỏ tiết lộ cho lưu xa đám người, khiến cho chúng ta bị lưu xa bất thình lình tập kích. Bách độc vương trong mắt tràn đầy thống khổ, khí tức cũng dần dần biến yếu. Chủ nhân cùng diễm linh cơ bách độc vương thảm bại bị bắt. Ta cũng rơi vào tình trạng này. Ha ha, ác nhân tự có ác nhân trị. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nói thật, các ngươi cùng lưu xa màn đêm không sai biệt lắm. Đều không phải là thứ tốt gì. Khu thi ma cười nhạt một tiếng. Trên cái thế giới này vốn là liền không có thuần túy người tốt. Mỗi người đều có ích lợi của mình. Đều sẽ vì mình lợi ích đi bí quá hóa liều. Lỗ Kỳ cúi đầu, trên mặt âm tình không chừng. Hắn cũng không tán thành khu thi ma, có thể lại không muốn phản bác. Lúc sắp chết, ta muốn tiễn đưa ngươi một món quà. Khu thi ma hát xuất thủ, chậm rãi cầm Lỗ Kỳ tay. Lỗ Kỳ đột nhiên cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng to lớn rót vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn toàn thân thống khổ không chịu nổi. Ngươi đang làm gì? Lỗ Kỳ hốt hoảng hỏi. Đây là ta suốt đời vu chú lực lượng, toàn bộ truyền cho ngươi. Hy vọng Bách Việt vu thuật có thể ở trên người của ngươi phát dương quang đại. Khu thi ma sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dồn dập nói ra, ngươi thật sự là bệnh cấp loạn đầu y. Con mẹ nó chứ, chỉ là một cái người máy. Lỗ Kỳ không còn gì để nói, nhưng đột nhiên ở giữa, Lỗ Kỳ liền trợn tròn mắt. Cái kia một cỗ tinh thuần vô cùng vu chú lực lượng, vậy mà thông qua thân thể, tiến nhập bao khỏa linh hồn hắn tiểu cầu trong. viên kia phát ra vầng sáng xanh lam tiểu cầu. Ông kêu to, điên cuồng hấp thu khu thi ma vu chú lực lượng, lộ ra hưng phấn dị thường. Cũng không lâu lắm, khu thi ma trong cơ thể vu chú lực lượng liền bị hấp thụ trống không. Lỗ Kỳ một mặt không chịu nổi, không ngừng tướng vu chú chi lực trả lại cấp khu thi ma, phòng ngừa hắn đột nhiên chết đi. Khu thi ma chậm rãi từ trên thân móc ra một tấm vải lụa, đặt ở Lỗ Kỳ trong tay. Đây là khu thi quyết, chỉ cần quen luyện thêm tập, nhất định sẽ có thành tựu. Ngươi làm nhiều như vậy, muốn cho ta vì ngươi làm gì? Lỗ Kỳ một mặt cho hắn quán thâu vu chú lực lượng, một mặt nhẹ giọng hỏi. Ta chỉ cầu ngươi có thể giúp ta cứu ra chủ nhân, bởi vì hắn là toàn bộ Bách Việt hy vọng duy nhất. Khu thi ma nhẹ giọng thở hào hển, xem ra đèn đã cạn dầu. Ngươi thật đúng là lòng trung thành, trước khi chết đều quên không được Thiên Trạch. Thiên Trạch mới có thể có ngươi dạng này thủ hạ, là vinh hạnh của hắn. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Khu thi ma lộ ra một cái thảm đạm cười, buông lỏng ra Lỗ Kỳ tay. Đã mất đi vu chú lực duy trì, trên người hắn sinh cơ dần dần biến mất, triệt để thành một bộ tử thi. Lỗ Kỳ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến trong viện, không ngừng oanh kích mặt đất, không bao lâu liền đánh ra một cái hố to. Hắn cầm khu thi ma thi thể chôn vào, nhẹ nhàng bái, liền trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại chạy như điên. Hắn cũng không có tiến về Lưu Sa cứ điểm, ngược lại hướng về vương cung phương hướng chạy đi. Mở cửa, Lỗ Kỳ đứng ở cửa cung, đối giữ cửa tướng sĩ quát to. Những cái kia thủ môn thị vệ thấy là đại tướng quân, nào dám nói nửa chữ không, cuống quýt mở ra cửa cung, cầm Lỗ Kỳ nhường đi vào. Lỗ Kỳ tiến vào vương cung, vẫn không có xuống ngựa. Hắn ngồi trên lưng ngựa, hướng về Hàn Vương An Tẩm Điện tiến đến. Trong vương cung thị vệ gặp Cơ Vô Dạ trong cung mạnh mẽ đâm tới, muốn ngăn cản, lại không có lá gan kia, đành phải từng cái làm như không thấy, tránh ra. Lỗ Kỳ tâm lý rất là phiền muộn. Cái này Ha Quốc có được Cơ Vô Dạ dạng này quyền thế ngập trời đại tướng quân, đâu có không vong quốc đạo lý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.